Chương 275, đường đường về nhà. Được rồi, Hề Nguyệt, nói một chút Huyền Vũ Thánh Điện sự tình đi. Trương Phi Ngọc nhìn Triệu Thần, kinh ngạc hướng về phía Trương Ngọc Y liền nói, anh Vũ Vương lẽ nào phương diện kia không được sao, vì sao đối với Hề Tháng biểu thị thờ ơ, chỉ là hôn nhẹ coi như ta còn muốn xem một hồi sống cảnh xuân đây. Trương Ngọc Y cười nhìn Triệu Thần nói, rất đơn giản, bởi vì vi phu quân chắc là không muốn cho mượn lấy ân cứu mạng. Tới đến Hề Nguyệt đi, Trương Phi Ngọc ngạc nhiên nhìn Triệu Thần, hướng về phía Trương Ngọc Y liền nói, nam nhân không đều là dùng nửa người dưới suy tính động vật sao, làm sao điện hạ muốn Hề Nguyệt đi. Thủy Huyễn Tiên Tử nhu tình như nước nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cũng là trực tiếp đem Thủy Huyễn Tiên Tử đẩy ra ôm ấp, quay đầu nói, không được. Nhất thời mọi người rối rít trợn tròn mắt, cái này nhịp điệu không đúng, vì sao Hề Nguyệt ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Triệu Thần quay đầu chỗ khác nói, theo bản vương, ngươi sẽ chết, nếu như ngươi nguyện ý chờ xuống phía dưới, vậy chờ đến bản vương kết thúc cái này đấu tình. Bản vương không được. Hề Nguyệt trực tiếp nhào tới Triệu Thần trong lòng nói, bất kể như thế nào, Hề Nguyệt cũng sẽ cùng điện hạ cùng một chỗ. Mà Trương Phi Ngọc cũng chen miệng nói, ngươi làm sao cái dạng này à, đừng tưởng rằng ngươi là anh Vũ Vương có thể tùy tiện đùa bỡn tình cảm của người khác sao, ngươi không thích Hề Nguyệt, nói thẳng, tại sao còn muốn hôn nàng. Triệu Thần không nói lời nào, chăm chú nhìn Hề Nguyệt nói, ngươi thật muốn cùng bản vương cùng một chỗ ử. Triệu Thần nhìn chằm chằm Hề Nguyệt, một hồi, bao quát và toàn bộ tinh giới đối nghịch sao, nhớ kỹ, không phải kết thúc đấu tinh, mà là và toàn bộ tinh giới đối nghịch. Triệu Thần nhìn chằm chằm Hề Nguyệt. Hề Nguyệt nhìn Triệu Thần gật đầu. Triệu Thần gợi lên khỏe miệng của mình. Thế nhưng cái này cũng là làm cho Trương Phi Ngọc cùng ba Nguyễn trợn tròn mắt, và toàn bộ tinh giới đối nghịch, cái này đầu của nam nhân có bị bệnh không, chỉ có đạt được hóa tinh yên diệt kỳ người mới có thể thăng vào tinh giới, cái này đại biểu cho tinh giới nhân cảnh giới, chí ít cũng là hóa tinh yên diệt, cái này muốn và toàn bộ tinh giới đối nghịch. Triệu Thần nhìn Hề Nguyệt nói, đã như vậy, tốt lắm, chờ một chút, ta không đồng ý. Trương Phi Ngọc trợn tròn mắt, nhìn Triệu Thần nói, trước nói, tinh tưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì muốn và toàn bộ tinh giới đối nghịch. Triệu Thần nói, chính là mặt chữ ý tứ, bản vương leo lên tinh giới, muốn ở tinh giới đánh hạ một mảnh trời dưới, tự nhiên muốn và toàn bộ tinh giới đối nghịch. Trương Phi Ngọc khả ái trưởng cùng với chính mình miệng, nhìn Triệu Thần, nói, ở tinh giới đánh hạ một mảnh trời dưới phải Triệu Thần bên này, đang chuẩn bị đi tìm Huyền Vũ Thánh Điện cùng sau cùng ngũ hành hồng hoang linh bảo thiên thư kim thư. Mà một bên khác, Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan, Triệu Hàm Yên tề tụ nhất đường, đối diện là Diệp Linh Hy. Cung Thải Vi nhìn Diệp Linh Hy nói, Linh Hy, chúng ta cũng lớn như vậy, có chút vui đùa ngươi cũng biết là không mở ra được, ngươi mới vừa nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Triệu Hàm Yên cũng là ngưng trọng nhìn Diệp Linh Hy nói, kỳ thực so sánh với là thật, ta ngược lại càng hy vọng là giả, nếu như Linh Hy nói là sự thật lời nói, phu quân nhất định sẽ rất thương tâm. Là A Dạ Mộng Lan cầm trong tay thông tin phủ, hơi thán một hơi, ngay cả vẫn đều là như gió thời viện, hiện tại cũng là lẳng lặng cau mày ngồi ở trên cái băng, không nói lời nào, đè nén bầu không khí khiến người ta chịu không nổi. Diệp Linh Hy nước mắt chậm rãi chậm rơi nói, ta cũng hy vọng cái này là giả, thế nhưng cái này chính là thật, chân chân thiết thiết, ta nghe nhất thanh nhị sở. Ca ca ta Diệp phù đồ hắn, hắn phản bội Diệp Linh Hy, nước mắt đã xảy ra là không thể ngăn cản mà nói, ta đã sớm biết ca ca là ngu ngốc, vì vậy ghé vào lỗ thai hắn nói rất nhiều khuyên nhũ lời nói, thế nhưng hắn đều không nghe lọt ai, không nghĩ tới, bây giờ lại phản bội. Dạ Mộng Lan hơi thán một hơi nói, thừa dịp sự tình còn không có phát triển khai thời điểm, nói cho phu quân đi. Ra loại sự tình này, tứ nữ hiện tại cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước đem tình báo đưa cho Triệu Thần. Ngay tại lúc đó, Triệu Thần cùng lúc, bởi vì Huyền Vũ Thánh Điện mặc dù sắp mở ra, tuy là còn có một chút thời gian ở không, thế nhưng tìm ma cung cái kia ngũ hành nhục thu kim thư thời gian có chút eo hẹp trương. Vì vậy Triệu Thần mang theo đường đường đi tới đường đường mụ mụ chỗ ở Xuân Phong Say Mưa lầu. Đi tới Xuân Phong Say Mưa trước lầu mặt. Mẹ! Đường đường không tì vết trong mắt thoáng hiện vui sướng, làm cho Triệu Thần hơi có chút tự trách. Đường đường cùng với chính mình lâu như vậy, cũng là vẫn rất kiên cường, không có khóc không có na ho. Đây đối với tính cách thân thể đều là con nít đường đường mà nói cũng còn là rất gian tân chứ. Đường đường nghe được động tĩnh đi ra, Cố Đồng ngạc nhiên nhìn Triệu Thần trong ngực đường đường. Lớn tiếng hướng về phía bên trong quát, Lý Bạch Liên, Song Phi, Thạch Ngộng toàn bộ các ngươi xuất hiện. Đường đường trở lại rồi nghe đến lời này, Triệu Thần chỉ nghe được bên trong tiểu lâu nồi chén bầu chậu một hồi len ken loạn hưởng, gà bay chó sủa gian, sáu gã tinh sẽ xuất hiện, một cái một ngạc nhiên nhìn Đường Đường, ai cá ôm hôn Đường Đường, yêu thích cảm tình, làm cho Triệu Thần cảm giác mình rất thích kỷ, chỉ lo làm cho Đường Đường đi theo bên cạnh mình anh Vũ Vương, ngươi đây chính là có chút thất lễ, Đường Đường có thể là nữ nhi của chúng ta, ngươi cũng không nói làm cho Đường Đường trở. Vệ nhìn nhiều một chút à Thạch Mộng bất mãn hướng về phía Triệu Thần nói. Chúng nữ đối với Đường Đường mấy vị mụ mụ cũng không quen thuộc tất mở ra sinh nhật cương. Tinh vị, địa sửu tinh tên sao, Thạch Dũng tên hiệu, Thạch Tướng quân tên thật, Thạch Mộng ghế gập, người thứ 99 tinh võ, xuyên mây liệt thạch quyền bộ tam tinh tinh lân thú, Thạch Cạnh gối cảnh giới, thiên quân bát đoạn thiên phú, hóa đá ra thịt ngũ hành, thổ hoàng giai tuyệt chiêu, núi lở huyền giai tuyệt chiêu, Thạch phá thiên kinh trước mặt trạng thái. Không khế chủ có thể chinh phục cái này bản vương trong khoảng thời gian này đúng là có khẩn trương. Hai anh. Thạch Mộng nhắm mắt, chứng kiến Triệu Thần xin lỗi, cũng là không nói gì thêm. Dù sao đối với Triệu Thần, chúng tinh tướng vẫn là ôm một tia hữu hảo thái độ, mới vừa oán giận chỉ là thuận miệng nói thuyết phục. Được rồi, nếu đã tới, tất cả vào đi cố đồng hướng về phía Triệu Thần cùng chúng nữ nói. Các ngươi trong khoảng thời gian này đến, là bởi vì Huyền Vũ Thánh Điện sao cố đồng hỏi. Triệu Thần lắc đầu nói, lúc đầu không phải, hiện tại có chút cảm thấy hứng thú, muốn đi xem ở cố đồng không khỏi nói, cái kia cẩn thận một chút, thật tốt chiếu cố Đường Đường. Triệu Thần nhìn cao hứng ở sáu nữ trong ngực Đường Đường hướng về phía cố đồng nói, ta đây cái làm ba cũng đủ không xứng trước, cả ngày mang lý mang ngoại, không có thời gian bận tâm Đường Đường, lúc này đây bản vương đi Huyền Vũ Thánh Điện, Đường Đường ngay bây giờ các ngươi nơi đây đợi một thời gian ngắn đi ở như vậy cũng. Được cố đồng gật đầu nói, dù sao cố đồng tâm trong cũng là rất muốn Đường Đường. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 59.